Chiến thần Trấn Quốc, chương 432, 432, chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Đông Thiên sớm muộn gì cũng thuộc về tôi. Tô Triệu Long vô cùng phấn khích. Hóa ra anh ta đã luôn đánh giá quá cao Lý Tử Nhiễm. Ha ha, tiếp theo tôi sẽ đặc biệt chuẩn bị 7 bộ phim điện ảnh cho mấy người. Phát hành cùng với bọn họ. Đến lúc đó dọa cho họ phát khóc. Được, không vấn đề, chúng tôi sẽ nỗ lực để diễn. Phải khiến Đông Thiên thất bại thảm hại. Từ Chiết Ninh cùng những người khác rất mong đợi. Thế này đi, chúng tôi biết kịch bản của họ. Chúng ta sẽ làm 7 bộ phim có nội dung giống với họ. Tô Triệu Long quyết định ép chết tập đoàn Đông Thiên. Ha ha, ý của Tổng Giám Đốc Tô rất hay. Nội dung phim giống nhau khán giả sẽ ủng hộ chúng ta. Phim của họ toàn người mới sẽ chẳng có ai thèm xem. 5 tỷ cũng mắt trắng thôi. Tôi thấy đến lúc đó chúng ta tố cáo họ ăn cắp ý tưởng kịch bản của chúng ta. Để dư luận giết chết bọn họ. Vương Nghệ Hiểu đề xuất ý tưởng. Tô Triệu Long cười. Cô còn xảo quyệt hơn tôi đấy. Ăn cắp của họ còn tố ngược người ta ăn cắp của mình. Ha ha, chờ ngày sụp đổ của tập đoàn Đông Thiên đi. Một bầy cáo già súng lại với nhau cười lớn. Hồi hận cũng chỉ đến vậy. Chuyện cũng đã xảy ra. Lý Tử Nhiễm nên bắt tay vào việc thôi. Cô và Diệp Lâm Quân mở một cuộc họp với diễn viên, đạo diễn, biên kịch, chế tác. Là thế này, cát xê quay 7 bộ phim của mọi người sẽ tăng gấp 3 lần. Ngoài ra doanh thu sau này của phim mọi người đều có hoa hồng. Diệp Lâm Quân đưa ra nghị quyết trực tiếp đánh bại đạo diễn và những người còn lại. Nói nhiều cũng vô ích. Tiền là thiết thực nhất. Bạn để cho họ kiếm được nhiều tiền hơn họ mới có thể mang lại nhiều lợi nhuận cho bạn hơn. Tổng Giám Đốc Lý, anh Diệp hai người yên tâm đi. Tôi sẽ nghiêm túc trong việc này. Hơn nữa tôi đã quyết định sửa 7 bộ phim thành 2 bộ. Trong thời gian ngắn nhất tại ra tác phẩm điện ảnh tuyệt vời nhất. Tiêu Dật Luân nói, vốn dĩ 7 bộ phim chỉ cần số lượng không cần chất lượng. Mỗi bộ phim đều vì mục đích lừa tiền của người hâm mộ. 7 bộ cộng lại thì tiền lầy được cũng rất nhiều. Nói trắng ra là hàng kém chất lượng. Chẳng khác nào sản xuất theo dây chuyền. Hiện tại thì khác, tiền có đủ rồi. Mọi mặt đều được hỗ trợ. Có thể làm tạo ra một bộ phim xuất sắc rồi. Biên kịch Trương Học Lâm nói, đúng vậy. Tôi sẽ sửa kịch bản ngay, cố gắng cho cốt truyện cô đọng, tiết tấu nhanh, không có chi tiết thừa thãi trong kịch bản. Đúng, đội hiệu ứng cũng đảm bảo. Trước đây kinh phí đều đổ dồn vào diễn viên, hiệu ứng được vài đồng tiền nên muốn làm tốt cũng không được. Bây giờ kinh phí có đủ tôi đảm bảo phía tôi không có vấn đề. Đội hiệu ứng cười phá lên. Đây là lần đầu tiên trong suốt cả 10 năm qua họ mới được đầu tư đầy đủ thế này. Mấy chục triệu tiền đầu tư cho phần hiệu ứng. Đây là điều chưa ai dám nghĩ từ trước tới nay. Chúng tôi sẽ nắm chắc từng bước. Xin Tổng Giám Đốc Lý cứ yên tâm. Chế tác nói, mấy diễn viên trẻ biết cơ hội này không dễ có được. Nên sẽ dốc hết sức mình làm việc. Vấn đề chế tác đã sắp xếp ổn thỏa. Diệp Lâm Quân đang lo chính là vấn đề tuyên truyền. Mặc dù bộ phận quan hệ công chúng đã thêm nhiệt, nhưng Trịnh Tử Hàm ngay cả tuyến 18 còn chưa được. Duy trì sức hút là chuyện rất khó. Mặc kệ đi, đợi phim sản xuất xong thì tính tiếp. Diệp Lâm Quân cười, anh đã đoán được bên Tô Triệu Long nhất định sẽ ăn cắp ý tưởng nội dung nên đề nghị phong bế toàn bộ đoàn làm phim. Không để Tô Triệu Long biết bên anh đang quay cái gì. Sau khi Lý Tử Nhiễm sắp xếp xong, bên Tô Triệu Long không nghe ngóng được tin tức gì nữa. Hừ hừ, còn bày đặt quay bí mật, làm như không ai biết 7 bộ phim ấy không bằng. Tô Triệu Long cười lạnh, giải trí trí thượng vẫn tiếp tục quay 7 bộ phim trước đây. Vào thời điểm này, công ty giải trí sang rất được coi trọng ở thành phố Tô Hàng. Vì Từ Chiết Ninh nhảy việc sang tuyến đầu nên đã tạo ra rất nhiều chủ đề bàn luận. Khán giả và những người hâm mộ đang rất mong chờ bộ điện ảnh của Từ Chiết Ninh do công ty giải trí sang chế tác. Cách chương.